Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1673, giết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cũng liền tại Vũ Văn Thành Ngân động tác lui lại, đảo ngược thời gian thời điểm, cái kia kinh người sông núi, chớp mắt hạ xuống. Này vừa rơi xuống, như là toàn bộ thái âm tinh đều đi theo chấn động mạnh mẽ một thoáng. Cái kia rõ ràng chỉ là hư ảo sông núi, lại là tại hạ xuống xong, ầm ầm nổ tung. Vô số đồng dạng là hư ảo hòn đá, theo sông núi ở trong bắn ra, thẳng đến Thái Âm Tông cái kia rất nhiều đám người mà đi. Cùng lúc đó, mặt đất đánh rách tả tơi, hàng loạt vết rạn hiển hiện, tòa kia hư ảo sông núi hoàn toàn biến mất thời điểm, lần lượt từng bóng người, phanh phanh vỡ vụn. Phốc phốc phốc, hàng loạt máu tươi, theo giữa đám người bắn ra, có ít nhất 10 vạn trở lên thân ảnh, tại đây một cái chớp mắt, nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Càng là có ít nhất 10 vạn trở lên đám người, tại cái kia hư ảo hòn đá mà va chạm phía dưới. Thể xác băng diệt, nguyên thần tiêu tán, mà coi như sông núi triệt để tiêu tán, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo 2000 trượng trường khủng bố đen kịt ánh kiếm, bỗng nhiên hạ xuống. Phía dưới đám người, căn bản liền không có phản ứng chút nào, cũng có lẽ nói, bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Kiếm mang này là theo sát sông núi chỗ hạ xuống, cơ hồ là sông núi tiêu tán một cái chớp mắt, ánh kiếm chính là quét ngang mà xuống. Ầm ầm, mặt đất kia bên trên, một đạo 2000 trượng dài cái khe to lớn bị đánh mở, mà tại đây vết nứt đám người chung quanh, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một cái kinh người khu vực chân không, xuất hiện ở mấy ngàn vạn giữa đám người. Nhìn một màn này, vô số người đều là trong lòng run sợ, bọn hắn biết, những cái kia biến mất người đều đã chết, mà những người này số lượng, một dạng có 10 vạn trở lên. Một kiếm một núi xuyên, chảm diệt 200.000 người. Tinh không ở trong, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, thái âm tinh tầng khí quyển sụp đổ, ánh mắt rõ ràng, bọn hắn gặp được sông núi hạ xuống thời điểm, tử vong thân ảnh, càng là gặp được đao mang triển khai 2000 trượng dài cái khe to lớn. Không còn có người hoài nghi Tô Hàn võ đạo thực lực, bọn hắn tại thời khắc này có cực kỳ sâu sắc nhận biết. Tốt, Tô Hàn nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, bình thản mở miệng. Này kích thứ nhất, ta đã hoàn thành, phía dưới. Bắt đầu giết đi, đằng sau 4 kiếm, Tô Hàn không có ý định lại thi triển, bởi vì Vũ Văn Thành Ngân đám người khẳng định sẽ ra tay, cho nên liền xem như chính mình thi triển, cũng sẽ bị ngăn lại, không có thu hoạch gì, tăng thêm tiêu hao thôi. Mà này loại chiến tranh, cũng là tự mình một người biểu diễn thời điểm. Trước đó ra tay, bất quá là vì gia tăng sĩ khí thôi. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sau lưng đám người liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu động thủ, dùng đánh giết Thái Âm Tông đệ tử số lượng làm chuẩn, hóa linh cảnh một cái cấp bậc, linh thể cảnh một cái cấp bậc, hư thiên cảnh một cái cấp bậc. Hóa linh cảnh bên trong, chém giết số người nhiều nhất người, ban thưởng linh tinh 100 triệu. Linh thể cảnh bên trong, chém giết số người nhiều nhất người, ban thưởng linh tinh 500 triệu. Hư thiên cảnh bên trong, chém giết số người nhiều nhất người, ban thưởng linh tinh 10 ức. Trừ cái đó ra, chém giết số người đứng vào 10 vị trí đầu, đều có ban thưởng. Nghe thấy lời ấy, cái kia nguyên bản còn có chút thấp thỏm đám người, liền lộ ra thần sắc dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn hắn tại tinh không ở trong phấn đấu lâu như vậy, vì cái gì? Là vì sống sót, cũng là vì tu vi, mà hết thảy này, đều cần linh tinh, kinh người như thế ban thưởng, khó gặp một lần, giờ phút này, liền là cơ hội. Giết, Tô Hàn mắt sáng lên, đầu tiên lao ra, giết, ngay sau đó, thao thiên tiếng la giết, từ giữa đám người truyền ra. Vô số thân ảnh, lướt qua hư không, không có tinh cầu quang trận ngăn cản, căn bản cũng không có bất luận cái gì chướng ngại, thẳng đến phía dưới đám người mà đi. Theo tinh không, tới mặt đất, cũng cần một khoảng cách. Mà tại thời gian này bên trong, phía dưới Thái Âm Tông đệ tử trong đám, đã có rối loạn bắt đầu xuất hiện. Này loại rối loạn, cũng không phải là bởi vì những cái kia mới gia nhập đệ tử sợ hãi, mà là bởi vì, Lưu Văn Quang, từng nhân khanh đám người, đang ở mang theo đã làm phản Thái Âm Tông đệ tử, hướng phía hư không lao nhanh mà đến. Hèn mạt, Vũ Văn Thành Ngân nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh lấp lánh mà ra. Thẳng đến Lưu Văn Quang mà đi. Bản tông không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội bản tông, vì sao? Oanh! Hắn nói chuyện thời điểm, bàn tay nổ vang, hóa thành thao thiên bàn tay lớn, hướng phía Lưu Văn Quang bắt tới. Lưu Văn Quang chính là tứ phẩm hư thiên cảnh, hắn đi theo Vũ Văn Thành Ngân cho tới bây giờ, tự nhiên không kém. Mắt thấy Vũ Văn Thành Ngân chộp tới, Lưu Văn Quang vẻ mặt hơi hơi biến hóa, cắn răng, muốn ngăn cản. Soạt, lại vào thời khắc này, một đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Hắn trong tay trường kiếm màu xanh nước biển vung vẩy, trực tiếp đem Vũ Văn Thành Ngân hư ảo bàn tay lớn chém vỡ. Nhậm Thanh Hoan, Vũ Văn Thành Ngân răng đều muốn cắn nát. Bất quá, giờ này khắc này, hắn hận nhất lại không phải Nhậm Thanh Hoan, mà là Lưu Văn Quang. Bản tông đang hỏi ngươi, vì sao muốn phản bội bản tông, hắn lại là hướng phía Lưu Văn Quang nhìn lại. Lưu Văn Quang không nói lời nào, Vũ Văn Thành Ngân đối thật sự là hắn rất tốt, làm là tâm phúc, lại có thể kém. Cho nên, Vũ Văn Thành Ngân phẫn nộ, nhưng Lưu Văn Quang cũng không biết nên như thế nào đi giải thích, trong lòng có một chút áy náy xuất hiện. Nhưng hắn hiện tại, đã đâm lao phải theo lao, liền xem như áy náy, lại có thể thế nào. Ta tới nói cho ngươi nguyên nhân, Nhậm Thanh Hoan nhìn về phía Vũ Văn Thành Ngân, thản nhiên nói. Ngươi hàng năm cho hắn linh tinh, là 500 vạn, mà ta cho hắn linh tinh, là 100 triệu. Vũ Văn Thành Ngân chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng, có loại muốn trào máu cảm giác. Giống như là Minh Húc thân một dạng, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan mở miệng lần nữa, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Minh Húc thân cái kia thân ảnh già nua phía trên. Lòng tham không đáy, ta cho hắn một cái họ Minh phe phái, hắn lại là muốn toàn bộ Thiên Sơn Các. Ngươi mặc dù quả quyết, nhưng cũng không có quá lớn dạ tâm, Thiên Sơn Các cho dù là tồn tại 100 triệu năm, cũng vẻn vẹn một cái bất nhập lưu tông môn thôi. Minh Húc thân hừ lạnh nói, lại thế nào bất nhập lưu, đó cũng là ta Nhậm Thanh Hoan Thiên Sơn Các, mà không phải là của ngươi. Nhậm Thanh Hoan trường kiếm vung vẩy, trực chỉ Minh Húc thân. Ngươi mong muốn, mơ mộng hão huyền, trước hết giết hắn. Minh Húc thân vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn Vũ Văn Thành Ngân liếc mắt, chợt trực tiếp ra tay. Nhưng vào thời khắc này, Đồng Lập Huy thân ảnh, lại là trong hư không xuất hiện. Hắn xua nát Minh Húc thân công kích, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngày đó người họ Minh phe phái làm phản, tăng thêm những dòng binh đoàn kia ra tay, Đồng Mỗ bị dây dưa kéo lại, cho nên mới không có cơ hội ngăn cản các ngươi. Hôm nay, ta Thiên Sơn Các đệ tử so với các ngươi nhiều, hư thiên cảnh số lượng một dạng không kém gì các ngươi. Ngươi còn muốn như ngày đó một dạng, cùng này Vũ Văn Thành Ngân lão cẩu cùng nhau, vây công các chủ. Ta nhìn ngươi thật là nằm mơ lớn lên a. Ngày đó lão phu có thể kém chút xiết Nhậm Thanh Hoan, hôm nay, một dạng có thể. Minh Húc thân hừ lạnh, vậy ngươi liền đi thử một chút. Đồng Lập Huy toàn thân bùng nổ băng hàn chi ý, hắn bàn tay vung lên, một đầu to lớn sâm bạch sắc cốt tiên, trên mặt đất vung ra một cái khe. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.